Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3509, chương 3531, Hai Mạch Liên Hợp. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với mọi người nghi hoặc, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nói, đang tế luyện thẩm sán thi thể thời điểm, ta dùng vô số vật liệu luyện khí. Đối với hắn thi thể tiến hành nhiều lần rèn luyện. Cứ như vậy, thẩm sán bây giờ thi thể chẳng khác gì là một cái thần tôn cảnh cường giả thi thể, tăng thêm một cái thần tôn cấp thần khí, uy lực tăng lên không thể bình thường hơn được. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Man Tiêm các loại chờ yêu đều lộ ra hiểu rõ biểu lộ, nghi ngờ trong lòng có một đáp án. Loại này cường đại tổ hợp, quỷ thần thẩm sán uy lực không tăng lên, kia thật là xảy ra vấn đề. Tại Mạc Thanh Vân bọn người giảng thuật ở giữa, quỷ thần thẩm sán tán phát khí tức, đình chỉ tiếp tục lại đề thăng, ổn định tại thần tôn trung kỳ trình độ. Cùng này đồng thời, trên người hắn hết thảy lực lượng cường hóa, giờ khắc này cũng dừng lại. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem hắn triệu đến trước người của mình. Thần tôn trung kỳ trình độ quỷ thần, quả nhiên vô cùng đáng sợ, cường đại, tại khi thế của hắn áp chế xuống, ta đều có một ít cảm giác hít thở không thông, giống như hắn xuất thủ, lại đáng chết cỡ nào cường đại, có dạng này một cái quỷ thần ở bên người, quản chi là thần vương tu vi người, cũng có thể cùng phổ thông thần tôn chống lại. Bởi như vậy, chúng ta nhất mạch tương đương có 3 vị thần tôn, so trước đó còn muốn cường đại không ít. Nhìn trước mắt quỷ thần thẩm sán, Man Tiêm các loại chờ yêu thần tình kích động, mồm 5 miệng 10 nói. Tại chúng yêu lúc than thở, Mạc Thanh Vân cũng đang đánh giá quỷ thần thẩm sán, quan sát đến khuyết điểm của hắn cùng ưu điểm. Đi qua một phen quan sát, Mạc Thanh Vân phát hiện quỷ thần thẩm sán một chút không đủ. Cùng hắn tương đối sáng chói địa phương, trước nói khuyết điểm, bởi vì Mạc Thanh Vân là lần đầu tiên tế luyện, bởi vậy tế luyện quá trình bên trong còn có một số không hoàn thiện địa phương, thi thể tế luyện có rất lớn khiếm khuyết. Mặt khác, bởi vì là thần tôn cấp bậc quỷ thần, hắn chiến đấu tiêu hao rất lớn, nếu như không có đại lượng thần lực bổ sung, cũng mang ý nghĩa không cách nào lâu dài chiến đấu. Còn như ưu điểm, vậy liền rõ ràng, tu vi đủ cao, thực lực đủ mạnh, dùng để trấn nhiếp người khác cũng rất tốt. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân cùng người khác yêu quan sát quỷ thần thẩm sán lúc tiến về Vạn Yêu Đế Cung Man qua trở về, cùng hắn cùng nhau đến, loại trừ Cúc Lãng Hỉ bên ngoài, còn có Mã Văn Thắng mấy người. Tiểu tử ngươi đi cũng không nói một tiếng, thế mà len lén cho trượt. Xem ra, quản chi tiểu tử ngươi thực lực đại trướng, không có chúng ta tương trợ vẫn chưa được a. Nghĩ không ra, ngươi thế mà chạy đến Man Yêu nhất mạch, thật là làm cho chúng ta rất là ngoài ý muốn. Ngươi nên không phải làm phản rồi a. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Cúc Lãng Hỉ mấy tên không có chính hành nhạo báng, nghe Man Tiêm các loại chờ yêu nhất trận im lặng. Nếu là lúc trước mấy người bọn hắn nói như vậy, khẳng định sẽ bị hành hung một trận. Đối với mấy người trêu chọc, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, quay đầu nhìn về Man Qua nhìn sang, nói, Man Qua tiền bối, cục diện dưới mắt đến xem, ngươi lần này tiến về Vạn Yêu Đế Cung, hết thảy hẳn là vẫn thuận lợi chứ? Sao dự liệu thuận lợi cỡ nào? Sở Giang Hiểu là một cái khai sáng người, ta cùng hắn trò chuyện vui vẻ, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Man Qua cũng không có giấu giếm, một mặt vui mừng như nói thật thoáng cái, lại nói, theo cùng hắn không đoạn giao nói, ta phát hiện giữa chúng ta rất nhiều quan điểm đều thần kỳ không mưu mà hợp, của ta một chút ý nghĩ đã cùng hắn nói rõ, tiếp xuống tựu nhìn hắn thuyết phục chí yêu nhất mạch thế lực khác. Hẳn là không có vấn đề gì. Gặp Man Qua nói như vậy, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Có chút hiểu biết, Man Qua nói tới nơi này, hắn lại lộ ra ánh mắt cảm kích, nhìn xem trước người Mạc Thanh Vân, lại nói, đương nhiên, sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì duyên cớ của ngươi. Mạc Tiểu Hữu, ngươi đối với chúng ta nhất mạch trợ giúp, lão phu đã là không thể báo đáp, về sau có chuyện gì tìm ta, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Đối với Man Qua hứa hẹn, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu, không có đi cự tuyệt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Cúc Lãng Hỉ mấy người phát hiện quỷ thần Thẩm Sán, từng cái bị cả kinh không nhỏ. Thần thần tôn cảnh quỷ thần, cái này quỷ thần, chẳng lẽ là tiểu tử này luyện, loại trừ hắn, còn có thể là ai? Ta ích, tiểu tử này thật quá biến thái. Thế mà thật luyện ra. Cúc Lãng Hỉ mấy người đi vào quỷ thần Thẩm Sán phía trước. Toàn bộ ánh mắt khiếp sợ đánh giá. Xem ra, tại bọn họ chạy tới trên đường, Man Qua đem Mạc Thanh Vân một ít chuyện đã cùng bọn hắn nói một lần. Đối với Cúc Lãng Hỉ đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Cười nhạt nhìn về phía Cúc Lãng Hỉ, nói, ta sự tình đã giải quyết, tiếp xuống tựu giao cho ngươi, bao tải trên người của ta. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Cúc Lãng Hỉ sảng khoái đón lấy, cùng Cúc Lãng Hỉ nói một chút, Mạc Thanh Vân tựu hướng phía trước mới bay đi, nói, các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi tế luyện địa phương, cùng ngươi nói đơn giản thoáng cái sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cúc Lãng Hỉ mấy người vội vàng đuổi theo, tiến về tế luyện quỷ thần địa phương. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân dẫn đầu dưới, mấy người đi tới tế luyện quỷ thần địa phương, lập tức để cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Liếc nhìn lại, mấy trăm đầu hình thể to lớn yêu thú thi thể, ngổn ngang lộn xộn bầy ở bọn hắn trước mắt. Mấy trăm đầu yêu thú thi thể, biết rõ là muốn điên a. Quá điên cuồng, thế mà giết nhiều như vậy đồng tộc, chuẩn chuẩn thần tôn cảnh man yêu, thế mà khoảng chừng 8 đầu, cảm giác được thi thể khí tức, Cúc Lãng Hỉ mấy người thần sắc run rẩy, để kết quả này hù dọa, bọn hắn theo Man Qua đến đây, chỉ nói là trợ giúp Mạc Thanh Vân luyện chế quỷ thần, nhưng không có nghĩ đến là kết quả này. Đối với mấy người chấn kinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, nói, những thi thể này chính là các ngươi, đã các ngươi đã tới, ta cũng nên rời đi, tự đi. Nghe được Mạc Thanh Vân, Cúc Lãng Hỉ mấy người một mặt kinh ngạc, nhịn không được mở miệng hỏi, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây, Mạc Thanh Vân thế mà tự muốn rời đi, quỷ thần Thẩm Sán đã tế luyện hoàn thành, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Đối với Cúc Lãng Hỉ mấy người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, nói, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh, ta đi cùng Man Qua tiền bối nói một câu. Mạc Thanh Vân bàn giao mấy người một câu, hắn liền trực tiếp rời đi. Đối với Mạc Thanh Vân quyết định, Cúc Lãng Hỉ mấy người không có thuyết phục, bắt đầu chỉnh lý 4 yêu thú thi thể. Theo tế luyện chỗ ra, Mạc Thanh Vân tìm đến Man Qua, hướng hắn nói ý nghĩ của mình, giữ lại ta liền không nói, tiến về thiên ma thần vực một đường cẩn thận, đã sớm biết Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi, bởi vậy đối mặt Mạc Thanh Vân chào từ biệt, Man Qua các loại, chờ, yêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hướng Man Qua các loại, chờ, yêu chào từ biệt. Mạc Thanh Vân tự lấy ra ám ưng phi chu, đạp vào phi thuyền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Man Qua bọn người cảm thấy kinh ngạc, nói, không cùng ngươi các vị bằng hữu tạm biệt, không cần. Mạc Thanh Vân khoát khoát tay, rất thoải mái dáng vẻ, nói, sau đó không lâu, ta liền sẽ trở về. Không cần tạm biệt, có lẽ ta khi trở về, bọn hắn còn ở nơi này. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn tựu cùng tụ trung tại man qua bọn người đưa mắt nhìn dưới. Ngự thuyền cực tốc rời xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN